Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, vượt lên thứ nhất, 3, 2, 1. Trước mặt mọi người cái kia đạo hồng sắc quang tướng, theo cuối cùng một tiếng chỉ lệnh, trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh, trong chốc lát, hơn ngàn đạo lưu quang bắn ra, giữa không trung tạo thành lộng lẫy mưa sao băng, mọi người giống như ngựa hoang mất cương. Chạy vội mà ra, lại như vỡ đê chi thủy, thế không thể đỡ, mấy chục hơi thở về sau, xông vào trước nhất chính là tên kia người mặc ngư lân giáp. Phía sau lưng duỗi ra màu đen cánh mập mạp, cái này mập mạp trên lưng màu đen hai cánh cực lực mở rộng ra đến, hướng về phía trước lướt đi tốc độ nhanh như thiểm điện. Đôi này màu đen hai cánh hiển nhiên không phải vật bình thường. Lưu Ngọc hai tay kết ngự kiếm quyết, huyền huyết độn quang kèm ở thiểm hồng kiếm phía trên, thoải mái mà cùng sau lưng Phương Lan Lan, Lương Trinh ngay tại bên cạnh hắn, Tôn Khang cùng Hạ An Thanh hai người đã có chút theo không kịp, rơi ở phía sau một khoảng cách. Lại qua một hồi, nguyên bản dày đặc đám sao băng càng kéo càng dài, phần lớn người bởi vì phi kiếm phẩm chất cùng tự thân tu vi nguyên nhân rơi xuống hậu phương. Trước nhất đội ngũ chỉ còn lại không tới 100 người, còn là tên kia mập mạp một ngựa đi đầu. Lưu Ngọc, Phương Lan Lan, Lương Trinh ba người nương tựa cùng một chỗ, Tôn Khang cùng Hạ An Thanh thì triệt để đã mất đi bóng dáng. Lúc này trên đường phố chật ních ngẩng đầu quan sát bách tính. Mỗi đạo kiếm quang gào thét xẹt qua, đều có thể gây nên to lớn gieo hò trợ uy âm thanh. Nửa khắc đồng hồ đi qua, đã nhanh muốn đạt tới Vân Hải đường phố Bách Hạnh Lâm. Lúc này bay tới trước nhất là tên kia lão giả dơ bẩn, ngồi ngay ngắn ở thảm bay phía trên, hai tay kết pháp ấn, nhắm chặt hai mắt. Tên kia mập mạp theo sát phía sau, lúc này nhưng nối liền tốc độ không đến 20 người. Phương Lan Lan hướng về sau nhìn thoáng qua, phát hiện Lưu Ngọc nhưng sau lưng nàng, trong lòng 10 phần kinh ngạc. Nàng dưới chân tử điện, thế nhưng là một thanh tam phẩm cao cấp phi kiếm, tu vi của nàng cũng so Lưu Ngọc cao hơn một mảng lớn. Không nghĩ tới lâu như vậy, Lưu Ngọc còn có thể đuổi theo tốc độ của nàng. Phương Lan Lan thu hồi tâm tư, thông qua linh thức kích hoạt kiếm thân khắc họa tam phẩm cao cấp pháp thuật tử ảnh lưu quang. Chỉ gặp nàng dưới chân phi kiếm, phát ra tử sắc linh quang, bao trùm Phương Lan Lan, hướng về phía trước chợt vọt tới. Tốc độ phi hành tăng cường 4 lần, mắt thấy Phương Lan Lan càng bay càng xa, Lưu Ngọc hít sâu một hơi, toàn thân tinh huyết cấp tốc lưu động bắt đầu, toàn lực sử dụng ra huyền huyết độn quang, thân thể chợt tuôn ra một đoàn huyết sắc độn quang, bao vây lấy Lưu Ngọc, hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện, bay về phía trước bắn mà ra. Lương Trinh trơ mắt nhìn Phương Lan Lan cùng Lưu Ngọc hai người càng bay càng xa, cuối cùng biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Trong lòng nổi lên ngũ vị tạp trần. Phương Lan Lan thực lực rất mạnh, có Lưu chuẩn bị ở sau, Lương Trinh còn có thể tiếp nhận. Nhưng Lưu Ngọc tiểu tử này, là chuyện gì xảy ra? Cái kia tốc độ khủng khiếp, dù cho tông môn trúc cơ cao thủ ngự kiếm tốc độ cũng bất quá như thế. Lưu Ngọc dưới chân thiểm hồng kiếm, kiếm tốc độ vốn cũng không chậm, toàn lực sử dụng ra huyền huyết độn quang về sau, trực tiếp tăng lên gấp 7 tốc độ phi hành, cực kỳ khủng bố. Đầu tiên là từ Phương Lan Lan bên cạnh vượt qua, tiếp lấy càng vung càng xa, hướng trước nhất tên kia lão giả dơ bẩn đuổi theo. Phương Lan Lan mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Lưu Ngọc hóa thành một đoàn kiếm mang màu đỏ ngòm, từ nàng cách đó không xa lướt qua, cũng hoài nghi chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Có chút không dám tin tưởng trước mắt phát sinh một màn. Lưu Ngọc thông linh nhãn xuyên thấu qua đêm tối, thấy được cực xa một chiếc tạo hình đặc biệt linh thuyền. Linh thuyền phát ra lóa mắt lục sắc linh quang. Linh thuyền trên không nổi, Xuân Thiền, hai người chữ lớn. Hiển nhiên đó chính là điểm cuối cùng. Lưu Ngọc thôi động tinh huyết trong cơ thể tăng tốc thiêu đốt, ngự kiếm tốc độ lần nữa tăng lên, đạt đến 8 lần tốc độ phi hành, cùng ngồi ngay ngắn ở thảm bay bên trên lão giả càng ngày càng gần. Lúc này Tất cả mọi người thấy được phía trước linh thuyền, một chiếc toàn thân phát ra lục quang, hình như ve bay to lớn linh thuyền, chính là Bách Hạnh Lâm chiêu bày Xuân Thiền. Mọi người nhao nhao thôi động trong đan điền linh lực, tiến hành sau cùng bắn vọt. Thảm bay bên trên lão giả mở hai mắt ra, trên mặt không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười, thầm nghĩ lấy 3000 khối cấp thấp linh thạch liền muốn tới tay. Tính toán đợi lát nữa muốn hay không đi qua Ngọc Lâm Hiên, mua một bình thanh điền rượu, khao một cái chính mình. Đột nhiên, lão giả biến sắc, nghiêng người xem xét, chỉ thấy một vị sắc mặt đỏ bừng người trẻ tuổi đạp trên một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm, đang cùng hắn sánh vai cùng. Chỉ thấy tên kia người trẻ tuổi xoay người lại, đối với hắn mỉm cười, xem như chào hỏi, tiếp lấy liền vượt qua hắn, hướng càng ngày càng rõ ràng, Xuân Thiền, bay đi. Mẹ, lão giả âm thầm mắng, cái này tới tay con vịt vậy mà bay. Trơ mắt nhìn Lưu Ngọc, cùng hắn khoảng cách càng kéo càng xa. Không lâu, liền dẫn đầu leo lên linh thuyền. Lưu Ngọc cuối cùng vượt qua lão giả khống chế thảm bay. Cái thứ nhất leo lên, Xuân Thiền, sàn thuyền bên trên. Lưu Ngọc triệt hồi, huyền huyết độn quang. Thu hồi thiểm hồng kiếm. Chúc mừng tiểu hữu, ngươi là người thứ nhất đến tuyển thủ. Xưng hô như thế nào? Một vị thân mang Bách Hạnh Lâm tiệm phục hiền lành lão giả đi tới Lưu Ngọc bên cạnh thân thiết hỏi. Tại hạ, Lưu Ngọc. Lưu Ngọc chắp tay trả lời. Tiểu hữu, xin đem dự thi linh phù giao cho lão phu. Lão giả mở miệng nói ra. Lưu Ngọc đem tấm kia màu vàng đất linh phù đưa cho lão giả. Không biết lão giả này muốn trương này phổ thông dự thi linh phù để làm gì? 10 phần không hiểu. Này phù tên là lưu ảnh phù. Kích hoạt sau có thể tự động ghi chép pháp phù 4 phía hình ảnh. Thân như cảnh, 10 phần thần kỳ. Lão giả nhìn Lưu Ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dạng. Nhưng mở miệng giải thích. Lúc này lão giả hai mắt nhắm lại. Đem dự thi linh phù dán tại trên trán. Thông qua linh thức nhanh chóng xem xét linh phù ghi chép hình ảnh. Xem xét Lưu Ngọc trong quá trình trận đấu phải chăng làm trái quy chỗ. Tiểu hữu, mời cùng lão phu tới. Lão giả mở hai mắt ra, mỉm cười nói. Lưu Ngọc đi theo lão giả này đi tới khoang thuyền đại sảnh, nhận lấy phần thưởng của hắn. 3 tấm màu lam linh phiếu. Cái này 3 tấm linh phiếu đồ án vẽ lấy từng tòa sông băng. Theo linh băng cung phát hành, mỗi tấm giá trị 1000 khối cấp thấp linh thạch, trực tiếp tại Hoàng Thánh Linh Trang liền có thể hối đoái. Tiểu hữu, đây là một khối trung thu lệnh, xin cầm lấy. Bằng này khiến có thể tham gia sau 15 ngày cử hành vòng chung kết. Giờ tuất một khắc đồng dạng ở chỗ này bắt đầu. Không muốn đến trễ, lão giả đưa cho Lưu Ngọc một khối ngọc chế lệnh bài nói. Tạ ơn, Lưu Ngọc tiếp nhận lệnh bài. Chắp tay nói cảm ơn. Lúc này tên kia khống chế thảm bay lão giả dơ bẩn, bị một tên đệ tử dẫn tới đại sảnh. Lão giả dơ bẩn một tay mang theo một cái bầu rượu, tức giận trừng mắt liếc Lưu Ngọc. Sư đệ, chúc mừng, vượt đến thứ nhất. Phương Lan Lan mừng rỡ nói. Cùng vui, sư tỷ ngươi được thứ mấy? Lưu Ngọc mở miệng trả lời. Đành phải hạng 8, so sư đệ ngươi có thể kém xa. Phương Lan Lan vừa cười vừa nói. Sau đó, lần lượt không ngừng có người đạt tới linh thuyền sàn thuyền. Những người này dù chưa đi đến trước 10, nhưng cũng hết sức cao hứng. Bởi vì bọn hắn phần lớn tiến vào trước 100, đạt được tham gia vòng chung kết tư cách. Lương Trinh tại một góc, xa xa nhìn xem Lưu Ngọc cùng Phương Lan Lan hai người trò chuyện vui vẻ. Có chút xấu hổ tới gần. Lương Trinh chỉ lấy được thứ 26 tên thành tích. Nghĩ đến lúc trước khoa trương khoe khoang, hai gò má liền nóng lên. Thầm nghĩ lấy lần này mặt có thể ném đi được rồi. Hết chương.